chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, các ngươi cùng lên đi. Khi dễ tiểu u u, vậy cũng phải hỏi một chút ta đồng ý không cho phép. Mộ Cẩn lướt đến Mộ U Ảnh bên người, khẽ kêu nói, gặp Mộ Cẩn cũng tham dự bên trong. Năm vị đấu thánh sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Mộ Cẩn, ta khuyên ngươi vẫn là thối lui tốt, nếu không hôm nay đừng trách ta không cố kỵ tình đồng môn. Thiên Phong đấu thánh híp mắt nói, các ngươi cố ý để Tang Trung phá hư tiểu u u trồng trọt Thiên Sơn Tuyết Liên. Chẳng lẽ thì bận tâm tình đồng môn? Đừng nói cho ta các ngươi không biết Thiên Sơn Tuyết Liên đối tiểu u u tầm quan trọng. Cũng đừng nói cho ta các ngươi không biết cái này Hàn Tuyền bên trong loại là Thiên Sơn Tuyết Liên. Mộ Cẩn lạnh giọng nói ra, Vương Đại Đông không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới Hàn Tuyền kiếm thạch đầu. Chỗ lấy sẽ đi, khẳng định là tiếp vào một vị nào đó đấu thánh nhiệm vụ. Điểm này, Mộ Cẩn căn bản không dùng Vương Đại Đông nói, chính nàng liền đã đoán được, bớt nói nhiều lời. Đã các ngươi không để cho mở, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Mộ Vân Cầm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, dù sao cũng là nàng để Vương Đại Đông tiến vào Hàn Tuyền. Năm vị đấu thánh không có thi triển đấu kỹ, mỗi người đánh ra một đạo công kích, đầy trời đấu khí giống như là sóng biển một dạng cuồn cuộn mà đến. Năm vị đấu thánh liên thủ thật đáng sợ. Coi như chỉ là một đạo đòn công kích bình thường, Mộ U Ảnh cùng Mộ Cẩn cũng cực khó chống đỡ. U Ảnh la sát, Mộ U Ảnh tay trái trong lòng bàn tay hướng lên, nằm ngang ở trước ngực, tay phải thì dựng thẳng tại tay trái trên lòng bàn tay. Nhất thời, nàng toàn bộ thân thể đều bị năng lượng màu đen bao vây. Tiểu U, đừng có dùng chiêu này. Mộ Cẩn khẩn trương. Một chiêu này, so U Ảnh vô cực còn đáng sợ hơn, nhưng lại thuộc về cấm kiểu. Sử dụng sau sẽ có cực mạnh phản phệ. Mộ U Ảnh cũng không có nghe theo Mộ Cẩn khuyến cáo. Năng lượng màu đen rất nhanh biến ảo thành nhất tôn màu đen Bồ Tát. Đây chính là Mộ U Ảnh tính cách. Một khi quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều cải biến không. Đã dạng này, tiểu U, vậy ta cũng cùng ngươi điên cuồng một lần. Mộ Cẩn đôi mắt đẹp ngưng tụ, hai tay nhanh chóng múa, mạnh mẽ đấu khí tuôn trào ra. Tẫn sóng quyết, một cỗ màu xanh lam hỏa trụ từ Mộ Cẩn thể nội tuôn trào ra, xông thẳng tới chân trời, đồng dạng là cấm kiểu, tương đương với Mộ Minh Tịnh Thế Hỏa Liên. Oanh, lúc này, năm vị đấu thánh công kích cũng buông xuống tới. Cùng hỏa trụ Bồ Tát đụng vào nhau, năm vị đấu thánh công kích xác thực đáng sợ, liên thủ nhất kích hoàn toàn có thể đạt tới phổ thông ẩn thế cấp cường giả công kích, nhưng lại tất cả đều bị hỏa trụ cùng Bồ Tát chặn lại, không cách nào tiến lên mảy may. Hai cỗ hội tụ năng lượng giằng co, bởi vậy có thể thấy được năm vị đấu thánh liên thủ mạnh bao nhiêu. Mộ U Ảnh cùng Mộ Cẩn đều là sử dụng cấm kiểu đấu kỹ, mà đổi thành bên ngoài 5 người chỉ bất quá tùy ý đấu khí oanh kích, vậy mà chỉ có thể địa vị ngang nhau. Thừa dịp hiện tại, Thiên Phong đấu thánh đối với sau lưng Mộ Vân Câm cùng Mộ Thần sử xuất một ánh mắt, Mộ Thần cùng Mộ Vân Câm nhất thời thoát ly chiến trường, đổi thành 3 người cùng 2 người đối kháng. Cứ như vậy, không có thi triển đấu kỹ, 3 vị đấu thánh có chút ăn thiệt thòi. Thân thể bị năng lượng cường đại đẩy không ngừng lùi lại. Dưới chân nham thạch đều bị cày ra nhàn nhạt khe rãnh. Mộ Thần cùng Mộ Vân Câm rời đi chiến đoàn, cũng không có đi công kích Mộ U Ảnh cùng Mộ Cần, mà chính là trực tiếp huy trưởng hướng về Hàn Tuyền đánh tới. Hai cỗ cường đại năng lượng hợp làm một thể, sau đó đánh phía Hàn Tuyền. Thấy cảnh này, Mộ U Ảnh lập tức triệt hồi vũ kỹ, sau đó dùng thân thể ngăn trở cả hai công kích, không cho cả hai công kích buông xuống đến Hàn Tuyền bên trong. Tiểu U, Mộ Cẩn nhìn mục đích nứt muốn thử. Phốp, Mộ U ảnh nhân thể tuy nhiên đem hai vị đấu thánh công kích đỡ được, nhưng lại để cho nàng chịu không được nhẹ nội thương. Há miệng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn đến Mộ U ảnh thổ huyết, đấu thánh nhóm đều là đình chỉ công kích. Cao mày nói ra, Mộ U ảnh, người thà rằng chính mình thụ thương, cũng muốn bảo trì một ngoại nhân. Mộ U ảnh ngạc trại khóe miệng vết máu, biểu lộ vẫn như cũ bình thản. Nói ra, ta nói qua, ta sẽ không để cho các ngươi động Hàn Tuyền. Mộ U ảnh, đây là chính ngươi muốn chết, trách không được chúng ta. Ta nhìn ngươi có thể đỡ bao nhiêu đánh. Mộ thần gặp Mộ U ảnh cố chấp như thế, trong lòng hỏa khí dâng lên, đưa tay lại là một đạo đấu khí thớt liền đánh về phía Hàn Tuyền. Mộ U ảnh lần nữa dùng thân thể ngăn trở, phốp, lập tức lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Vậy liền lại đến, Mộ thần không ngừng dùng đấu khí oanh kích Hàn Tuyền, Mộ U ảnh thì không ngừng dùng thân thể để ngăn cản. Mỗi một lần ngăn cản đều sẽ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đừng đánh, cầu các ngươi đừng có lại đánh. Mộ Cẩn cầu khẩn nói, có thể Mộ thần căn bản không nghe khuyến cáo, công kích càng thêm mãnh liệt. Bành, Mộ U ảnh thân thể mềm mại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng nàng rất nhanh lại đứng lên, trong mắt mang theo quật cường, lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên. CMN, muốn chết, Long Đằng, lần này, Mộ thần trực tiếp dùng ra bản thân mạnh nhất đấu kỹ. Thân thể hóa thành một đầu thanh long, gầm thét bay về phía Mộ U ảnh, nhìn lấy cái kia cấp tốc tại trong mắt phóng đại thanh sắc cự long. Mộ U ảnh lần nữa giơ tay lên, có thể trong cơ thể nàng đã không có đấu khí. Mộ thần dừng tay, tình cảnh này thì liền chôn vùi đấu thánh đều nhìn không được. Đáng tiếc, lúc này đã không kịp ngăn cản. Bành, cự lực hung hăng đụng vào Mộ U ảnh ở ngực. Mộ U ảnh nhân thể giống như là diều đứt dây một dạng hướng về Hàn Tuyền bay đi, trực tiếp rơi vào Hàn Tuyền bên trong. Lúc này Mộ U ảnh đấu khí hao hết, nếu như vậy ngã tiến Hàn Tuyền, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đông thành khối băng. Tiểu U, Mộ Cẩn thân thể nổ bắn ra hướng Hàn Tuyền, còn sử dụng một lần Thê Vân Túng, vẫn như trước không có thể bắt ở Mộ U ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Mộ U ảnh thân thể rơi vào Hàn Tuyền bên trong. Bất quá, Mộ U ảnh nhân thể cũng không có rơi vào Hàn Tuyền bên trong, mà là tại sắp tiếp xúc đóng băng mặt nước thời điểm bay lên trên lên. Không, không phải bay lên, mà chính là bị một cái tay cho nâng lên tới. Ao ao ao, một trận nước tiếng vang lên. Vương Đại Đông thân thể theo Hàn Tuyền bên trong bắn ra, nàng một cái tay ôm lấy Tử Huyên, một cái tay kéo lên Mộ U ảnh vòng eo, rơi xuống bên bờ, chiếu cố tốt các nàng hai. Vương Đại Đông đem Mộ U ảnh cùng Tử Huyên đồng thời để dưới đất, nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy năm vị cao mày đấu thánh. Vừa mới tuy nhiên hắn là tại Hàn Tuyền bên trong, nhưng hắn không có khả năng với bên ngoài chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Đáng tiếc trước đó hắn một mực ở vào trị liệu thời kỳ mấu chốt, không thể gián đoạn. Vương Đại Đông, ngươi có thể làm sao? Mộ Cẩn gặp Vương Đại Đông tựa hồ muốn nghênh chiến năm vị đấu thánh, có chút lo lắng nói ra. Dù sao trước đó Vương Đại Đông nói qua, thay Tử Huyên trị liệu hoàn tất về sau hắn hội lâm vào một đoạn thời kỳ suy yếu, chỉ sợ một vị đấu thánh đều đánh không lại, huống chi muốn đồng thời đối mặt năm vị. Vương Đại Đông quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng, nói ra, nam nhân không thể nói không được. Nhìn lấy cái kia rực rỡ nụ cười, Mộ Cẩn lại có chút si. Vương Đại Đông lần nữa quay đầu lại,